Bạn đang nghe chuyện audio bút ký xương khoa của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Nếu vì nói những chuyện này thì ta đi đây. Liễu Khê dùng ngón tay vuốt mấy lọn tóc rơi hai bên má ra sau tai, chậm rãi nói, nhìn tới khuôn mặt xanh lét của Lăng Cổ, quả nhiên là không phải thích bình thường. Sư muội, sao hôm nay muội lại kỳ lạ như thế? Ánh mắt của Lăng Cổ lóe lên, tới bây giờ còn không nhìn tới sự khác biệt lúc xưa của Liễu Khê thì hắn thực sự là trở thành một thằng ngu. Nâng tay chỉ về phía Liễu Khê rồi quát, ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt nơi nào, dám đoạt xá? Liễu sư muội ở đâu? Chắc chắn là bị ngươi dùng cách nào đó biến thành thân hồn vị liệt rồi. Mau đưa Liễu Khê sư muội trở về đây. Ngày thường Liễu sư muội không phải là dạng này, nhưng mà hai người đều là kim đan tịch kỳ, hắn nhìn không được sự khác biệt linh hồn của Liễu Khê, nhưng bây giờ hắn không nuốt trôi việc này. Cho dù là hắn nhìn nhầm, cũng chỉ một kiếm của hắn rồi tính sao. Tuy nói Liễu Khê cũng là kim đan kỳ, nhưng nếu thực sự đánh thì mấy người Liễu Khê cũng không phải là đối thủ của hắn. Khuôn mặt tím lên vì tức giận, hỗn loạn đau đớn đan xen, hùng hổ cầm tiên kiếm của mình ra, giống như là muốn báo thù vì Liễu Khê. Lúc tiên kiếm này xuất hiện thì khóe mắt của Ngọc Thanh nhíu lại, sắc mặt lạnh như băng. Kiếm trong tay xuất hiện kiếm khí, nhắm về phía Lăng Cổ, giống như là chỉ cần Lăng Cổ dám hành động thiếu suy nghĩ thì hắn sẽ chết. Tay Liễu Khê ra vậy, khóe mắt không thay đổi, Lăng Cổ lúc này cũng xem như là có chút đầu óc, nhưng mà muốn nàng gặp chuyện gì, nghĩ tốt quá. Đại sư huynh, lời này cũng thật là kỳ lạ, ta chẳng qua chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, sao huynh lại nói là ta bị người đoạt xá? Một khi đã như thế, thì đi tìm trưởng môn và sư phụ của ta phân xử đi, tới lúc đó, ta xem là ngươi muốn làm gì. Liễu Khê không chịu uy hiếp của hắn, tay đụng vào trong vòng tay thị uy. Đây là pháp khí phòng ngự mà Ngọc Thanh đã cho nàng. Đừng nói là kim đan kỳ Lăng Cổ, ngay cả đại thừa kỳ như là Ngọc Thanh công kích cũng có thể là cầm cự trong một thời gian. Đồng tử của Lăng Cổ co rút, nhìn Ngọc Trâm trên đầu của Liễu Khê, hạt châu nơi lỗ tai, sau đó đạ về vòng tay. Lúc này mới phát hiện ra, trang phục trên người của Liễu Khê đã thay đảo. Trang phục trên người của Liễu Khê xinh đẹp tuyệt trần. Lúc hắn muốn ra tay, mấy thứ kia xuất hiện ánh sáng, như là ẩn như hiện một cỗ linh khí khiến người khác không thể bỏ qua. Đây hẳn là pháp khí phòng ngự rất tốt. Trong mắt xuất hiện tia đố kỵ, Liễu Khê đã lấy đống bảo bối này ở đâu? Hắn thấy rất quen mắt, trong lòng xuất hiện tham niệm. Nếu như có thể thì... À, mấy thứ này đều do sư phụ cho. Đại sư huynh có hâm mộ thì cũng thế thôi. Khóe miệng của Liễu Khê nâng lên, đỏ mắt. Hâm mộ đi, ghen tị đi, thàm chết người đi. Liễu Khê nghiêng đầu thích thú, cố núi dựa vào rất tốt. Lúc Liễu Khê nhắc tới Ngọc Thanh, Lăng Cổ rùng mình. Ánh mắt của hắn nhìn Liễu Khê hùng ác nham hiểm, trong lòng khó chịu. Hắn biết rõ Ngọc Thanh sư thúc là người bao che khuyết điểm. Nếu như gây phiền toái cho Liễu Khê, thì chỉ sợ hắn gánh không nổi hậu quả. Cố gắng đè ép, hàm ý xuống. Tay của hắn nắm thành quyền, mù bàn tay xuất hiện gân xanh. Hiển nhiên là tức không nhẹ. Vậy thì tạm thời tha nàng ta. Đợi tới lúc di tích thượng cổ mở ra, cũng là lúc hồn phách của Liễu Khê người biến mất. Đinh đinh, độ hào cảm của nam chính với người chơi giảm xuống 30 điểm. Lăng Cổ quyết định như vậy, chỉ có thể lùi bước, thu lại tiền kiếm, chắp tay nói với Liễu Khê. Thì đúng là ta có hiểu lầm với sư muội, mong sư muội hãy bao dung. Mày là sư huynh hiểu lầm muội đấy, xem lại tình nghĩa đồng môn nhiều năm, ta không sợ đau với huynh. Nếu người bên ngoài chỉ sợ là chuyện này xảy ra, thì huynh vẫn nên sửa đi cái tính bừa bãi đi. Đừng có tới lúc đó gây phiền toái cho tông. Liễu Khê làm bộ rộng lược, lời nói chanh chua, quả nhiên là nữ phụ thích gây sự đều rất thú vị. Kiều Dương tránh một bên rất hâm mộ, tuy rằng sư tỷ nói không tốt đẹp gì nhưng lại vô cùng tự tại, muốn gì nói đó, không chút sợ hãi lo lắng. Từ sau khi nàng ta vào Tử Tiêu Cung, tuy rằng là căn cốt rất tốt nhưng mà luôn bị các sư huynh tỷ muội xa lánh, khiến nàng ta có chút tâm tư. Kiều Dương không biết rằng quan hệ ác liệt của nàng ta với người ngoài đều là do Lăng Cổ âm thầm châm ngòi, cho nên Kiều Dương đối xử với Lăng Cổ là bởi vì hắn là người duy nhất đối tốt với nàng ta. Dứt lời, cầm đóa hoa sen, không quan tâm đi tới tìm Lăng Cổ, tự mình rời đi. Nàng tin tưởng Ngọc Thành sẽ không để cho nàng bị thương. Sư phụ, Liễu Khê bổ nhào vào ngực của Ngọc Thanh, cười sáng lạn oán hận nói, Lăng Cổ kia thực sự là đáng ghét, chúng ta ở đây xem kịch vui. Nụ cười kia làm cho Ngọc Thanh có chút thất thần, giang tay ôm Liễu Khê vào ngực, khóe miệng nâng lên giống như băng tuyết bị hòa tan, làm cho Liễu Khê ngẩn ngơ. Ngọc Thanh thấy bộ dạng này của Liễu Khê thì nở nụ cười rõ hơn một chút, sau đó ngừng lại, cúi đầu hôn lên cánh môi của Liễu Khê, mút lấy nó. Lông mi của Liễu Khê phát run, trợn tròn mắt nhìn Ngọc Thanh. Đầu lưỡi xâm nhập vào trong môi của Liễu Khê, đảo quanh răng nanh, sau đó dây dưa với lưỡi mềm mại của Liễu Khê, khiến cả người của Liễu Khê run lên. Dừng nụ hôn lại, mặt của hai người đỏ rực. Ngọc Thanh ôm lấy Liễu Khê, hai người thân thiết rúc vào nhau, không ai nói gì. Nghi thức kết giao thành đạo lữ là cái gì? Ngọc Thanh nghĩ, tới lúc đó, hỏi trưởng môn sư huynh một chút, hai người danh chính ngôn thuận, ở chung mới tốt nhất. Vừa nghĩ đến bế Liễu Khê lên để nàng ngồi trên cánh tay của mình, giống như ôm một đứa trẻ, phe phẩy hai cái đùi, ôm Ngọc Thanh đỏ mặt. Trong lưng đình ở núi nhỏ, Kiều Dương lộ mặt, đứng đối diện với Lăng Cổ, sắc mặt giống như ngày thường nhưng trong đầu nghĩ cái gì thì chỉ có nàng ta biết. Lăng Cổ có chút tức giận, vốn đã tạo ra được một kết cục, ai dè bị Liễu Khê kia hãm hại. Đang tính đi tới dỗ Kiều Dương thì cả người đã nóng rực, cảm thấy mỗi cái nhăn mày của Kiều Dương đều rất quyến rũ, khắp người lộ ra tình ý, hạ thân căng thẳng, sau đó một cỗ dục hỏa xuất hiện. Thuốc bột mà Liễu Khê dùng là bột phấn lưu ly huyễn điệp, dùng mấy loại thực vật làm mê tâm trí của người luyện ra. Nếu người nọ không có ý niệm tâm tà, thì lúc nhìn thấy Tiêu Dương cũng chỉ có thấy nàng ta đẹp hơn bình thường. Nhưng nếu có tâm tư dâm tà thì sẽ không thể khống chế được, lại muốn phát tiết. Hiển nhiên, Lăng Cổ đánh chủ ý lên Kiều Dương từ lâu, hơn nữa không thể khống chế lại tác dụng của thuốc. Hùng hằng áp đảo Kiều Dương trên mặt đất, cúi đầu hôn lấy nàng ta. Kiều Dương hét lên một tiếng, bị động tác của Lăng Cổ dọa sợ, liều mạng giãy giụa, hai tay nắm lấy Lăng Cổ. Đại sư huynh, buông ta ra, muội là Kiều Dương mà. Ánh mắt Lăng Cổ đỏ bừng, xuất hiện tia thú tính, sau đó xé rách quần áo của Kiều Dương làm lộ bộ ngực tuyết trắng, cúi đầu lên nó. Huy rằng Liễu Khê đã đoán được nhưng vẫn không nhịn được cơn tức giận trong lòng, thân thể lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hai người, chân dùng hết sức đá bay Lăng Cổ. Vương bát đản! Lăng Cổ không phòng bị đá bay ra, thét một tiếng, hai hàng máu chảy từ mũi. Liễu Khê lấy một bộ quần áo từ trong túi trữ vật đưa cho Tiêu Dương, sắc mặt xanh mét, cầm tiên kiếm, kiếm quang rực rỡ mang theo mấy phần khí thí, giống như là thác nước cuồng loạn chảy xuống. Vẻ mặt Lăng Cổ dữ tợn, chân nguyên quanh thân tự động vận chuyển, quần áo của hắn rung động, một cỗ ánh sáng vàng bao phủ lấy hắn mới có thể chống đỡ kiếm thế cuồng bạo của Liễu Khê, nhưng vẫn bị một chút kiếm khí kích thích. Liễu Khê nhìn thấy vậy, cầm một hạt châu sáng, hạt châu kia nhỏ hơn nắm tay của đứa trẻ, hùng hằng ném qua Lăng Cổ. Sau đó nghe một tiếng nổ, hạt châu kia vỡ vụn, tung mang lên lôi đỉnh mạnh mẽ. Lăng Cổ thét lên thảm thiết, khuôn mặt bị hủy không chịu nổi, bả vai và bộ ngực cũng bị đánh lộ ra da thịt, phun một ngụm máu, sau đó ngất đi. Liễu Khê đã gặp qua không ít zombie, thì còn dám sợ, đáng sợ hơn là Lăng Cổ, nên không là thấy sợ hãi, đạp lên khuôn mặt bị hủy đi của Lăng Cổ. Có thế này cũng tiện nghi cho hắn lắm rồi. Chẳng qua bị thương do hạt châu này nổ thì phải dùng không ít linh dược khó tìm để chữa, nếu không thì khuôn mặt hiếm kiếm tiền này sẽ bị hủy đi. Chán ghét đạp đền giữa hai chân của Lăng Cổ, thân thể của Lăng Cổ run rẩy, không bị thứ gì đó có bị hủy chưa, nhưng mà với thực lực của Liễu Khê lúc này chỉ sợ cũng có chút sợ ngại. Kiều Dương được cứu, luống cuống tay chân, phủ quần áo lên người, vải dệt mềm mại ma sát lên bộ ngực bị thương, khiến nàng ta đau đớn. Trong lòng vừa chua xót lại vừa chát, thấy Liễu Khê đi qua thì ôm lấy nàng ấy khóc lớn. Liễu Khê! Liễu Khê! Liễu Khê vỗ lưng Kiều Dương, không biết là an ủi thế nào, đành phải nói. Đừng có khóc, không có chuyện gì rồi. Trong lòng cảm thấy chút áy náy, nghĩ tới cảnh Lăng Cổ xé rách áo của Kiều Dương, còn cắn nàng ta bị thương, chẳng trách Liễu Dương bị dọa cho sợ. Liễu Dương tự gào khóc từ từ trở thành tiếng thút thít, sau đó bình tĩnh lại, ánh mắt né tránh khỏi không dám nhìn Liễu Khê, hai má mất đi sự hồng hào vốn có. Là Kiều Dương luống cuống, đà tạ sư tỷ đã ra tay cứu giúp. Kiều Dương nhỏ nhẹ nói, giống như là nghĩ tới cảnh tượng bản nãy, thân thể run lên, trong mắt xuất hiện sự oán hận. Lăng Cổ, nàng ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho hắn đâu. Vậy thì để ta đưa ngươi về, tự mình cẩn thận. Liễu Khê tung hoa sen, trước khi đi, trừng mắt nhìn Ngọc Thanh, ý bảo hắn hãy về trước đi. Ngọc Thanh nấp một bên, nhìn Kiều Dương chiếm thị nghi nương tử của mình, còn người lạnh lùng liếc về phía Kiều Dương, sau đó dùng tiên kiếm bay về động phủ. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Bút Ký Xuyên Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie. Bố trí ở phòng Kiều Dương không khác với Liễu Khê trong mấy, sàn lát bạch ngọc, trong phòng có linh khí đang chậm rãi lưu động. Tuy rằng vừa mới khóc xong nhưng giọng của Tiêu Dương không mang theo sự khàn khàn và giọng mũi như là của người khác. Nàng ta cầm lấy áo của Liễu Khê, ngẩng đầu nhìn với bộ dạng đáng thương như con cún con. Tuổi của Kiêu Dương cũng không lớn, nói 16 tuổi nhưng thực ra chỉ là mới 15. Trên mặt vẫn còn những sự trẻ con, đôi mắt hàm chứa nước mắt. Nhìn nàng ta bây giờ thực sự giận là rất mỏng manh. Lòng của Liễu Khê mềm lại, nâng tay xoa đầu Kiêu Dương, dịu dàng nói. Đừng có sợ, tỷ sẽ chuẩn bị hương canh cho muội tắm. Kiều Dương do lo lự một lát nhưng mà vẫn buông tay áo của Liễu Khê. Chỉ có điều đi theo sau Liễu Khê như lạc một cái đuôi. Kiều Dương vừa đạt luyện thí kỳ, không thể nào không dùng đồ ăn của người phàm. Trong phòng cũng có đầy đủ những thứ đó. Sau bình phong có một cái bể vừa, có thể chứa được 3-4 người. Bên ngoài bể lát ngọc bích, bên cạnh có một đầu rồng, miệng rồng phun ra nước ấm. Liễu Khê thử nước, vừa đọng gật đầu, lấy từ trong túi ra một bộ bình ngọc, đem chất lỏng trong đó đổ ra. Chỉ là trong một lát, bể tắm đã tản ra mùi hương thanh nhã khiến người khác phải cảm thấy rất thanh thản. Ngoan, hãy tắm một chút, thuốc này là tốt đối với thân thể của muội. Liễu Khê quay đầu nói với Kiều Dương, trên người của Kiều Dương có chút vết thương ngoài da, nhưng nàng ta sợ hãi là phần lớn. Thuốc trong chai này có thể khiến cho người sợ hãi bình tâm trở lại, còn có tác dụng trị ngoại thương, vừa vặn hợp với Kiều Dương lúc này. Sư tỷ, muội rất sợ. Kiều Dương nắm vào áo Liễu Khê, nàng ta không dám ở đây một mình, trong mắt đầy sự cầu khẩn. Được rồi, vậy thì tỷ sẽ đợi muội ở sau bình phong, đừng có sợ, tỷ ở ngay đây. Liễu Khê hơi nhíu mày, trong lòng xuất hiện một chút áy náy và tự trách. Cho dù là Lăng Cổ có tâm tư xấu xa với Kiều Dương, nhưng mà chuyện này xảy ra như vậy cũng có phần của nàng nhúng vào. Thoáng lắc đầu, bình hàm trở lại, vỗ vai Kiều Dương an ủi, sau đó đi vòng qua bình phong, đợi Kiều Dương tắm xong. Kiều Dương cũng không dám nói với Liễu Khê đứng ở bể tắm nhìn nàng ta tắm. Thấy bóng người Liễu Khê sau bình phong, thoáng cái yên lòng, sau đó bỏ quần áo đi vào trong bể tắm. Nước ấm đụng vào vết thương, khiến nàng ta rất đau. Sau đó có một cảm giác thoải mái trên khắp toàn thân. Nhưng mà những nơi xuất hiện ở tơ máu hay vết bầm thì cũng nhanh chóng khép lại và dịu hơn. Chỉ mấy phút ngắn ngủi, trên ngực đã trở nên mềm mại và bóng loáng như trước. Kiều Dương nhớ lại cảnh Lăng Cổ bức vừa nãy, cả người cảm thấy rất ghê tởm. Liều mạng trà sát da thịt, trà cho tới khi da thịt đã bị phiếm hồng, giống như đã lột đi một tầng da, thì Kiều Dương mới dừng lại. Thử hổn hển một hơi, dường mắt nhìn thấy Liễu Khê đang đứng đợi, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, cuối cùng thì vẫn còn sư tỷ yêu thương mình. Kiều Dương nhanh chóng ra ao, lòng khổ nước, mặc quần áo vào, sau đó kệ bộ tóc vẫn còn nước. Sư tỷ, đợi ta có lâu không? Đi ra khỏi bình phong thì thấy Liễu Khê đang đứng chờ, tâm trạng của Kiều Dương lúc này cũng bình tĩnh hơn trước. Nở nụ cười còn đẹp hơn so với hoa nở rộ. Ta là đợi mỹ nhân tắm, đương nhiên là có kiên nhẫn. Liễu Khê thuận miệng cười nói, trước kia nàng và bằng hữu hay đùa giỡn nhau như vậy, nhưng mà những lời buồn nôn xến sấm cỡ nào cũng không thể nói ra. Vừa nói vừa sang tóc cho Kiều Dương, sau đó đọc một chú ngữ làm ấm thân. Những giọt nước trên tóc bối rối biến mất, trở nên khô ráo và mềm mại, sau đó linh hoạt búi tóc cho nàng. Ta rất cảm ơn sư tỷ. Mặt của Kiều Dương đỏ ửng, nhẹ tay kéo kéo tay của Liễu Khê, có chút tức giận nói. Hắn dám làm chuyện hạ lưu đó với muội. Muội là muốn nói với sư phụ để ngài ấy xử lý hắn. Hắn trong miệng Kiều Dương là ai, hai người đều biết. Liễu Khê thở dài, quả nhiên là một đứa nhỏ, mấy thứ cáo trạng kia làm sao mà có ích. Nữ chính Kiều Dương được chiều chuộng từ nhỏ tới lớn, sau này mới phát hiện ra có linh căn, lúc này mới được đưa tới Tử Tiêu Tông. Ngày thường thì vô cùng ngây thơ, đối với mọi chuyện đều phần rõ đèn trắng. Nhưng mà sự ngây thơ ở giới tu chân này không phải là chuyện tốt đẹp. Đừng quên, Lăng Cổ kia là người ở tu vi kim đan kỳ. Tuy nói là Kiều Dương là một linh căn khó tìm, thần thể lại là thuần âm, nhưng tu vi chẳng qua ở luyện khí thì mà thôi. Đợi tới khi lúc nàng ta trở thành kim đan kỳ còn không biết là chuyện khi nào. Trưởng môn sẽ giúp ai thì không cần nói cũng biết. Huống chi là trưởng môn gần như tự mình nuôi Lăng Cổ nuôi lớn, cũng xem hắn như con. Cảm tình lâu năm dĩ nhiên là cũng nghiêng về hắn. Tình hay là lý đều là hắn. Kiều Dương chắc chắn sẽ không thể nào cáo trạng được. Cho nên Liễu Khê chỉ hủy dung Lăng Cổ mà không thực sự biến hắn thành thái giám. Nàng không muốn bởi vì hành động của mình mà khiến trưởng môn ghi hận Ngọc Thanh. Dù sao thì hủy dung vẫn còn cứu được, nhưng nếu đã bẻ bẫy dày dày của Lăng Cổ thì hắn sẽ không thể sinh con, chuyện về sau lại càng phiền toái. Kiều Dương, lời của tỷ tuy nghe không tốt chút nào, nhưng mà tỷ vẫn phải nói cho muội nghe. Tỷ chỉ nói một lần thôi. Liễu Khê ngẩng đầu nhìn Kiều Dương, trong mắt mang theo sự nghiêm túc. Kiều Dương rất ngang thẳng, đột nhiên cảm thấy sau khi nghe Liễu Khê nói thì nàng ta sẽ mất một thứ quan trọng gì đó, há miệng thở dốc, nhẹ giọng nói. Muội sẽ nghe đây, sư tỷ, hãy nói đi. Ta nói này, trong giới tu chân, điều quan trọng là thực lực. Nếu muội không có thực lực mạnh mẽ thì phải cúp đuôi làm người. Công bằng chính nghĩa chính là kẻ mạnh. Âm thanh của Liễu Khê nặng nề. Thế giới này tuy có trật tự nhưng mà chỉ có thể ước thúc một chút mà thôi. Tu chân vốn là cướp mạng cùng trời, đối nghịch với trời. Đống quỷ củ này trong mắt người mạnh chẳng qua là một trò hề. Hãy nhớ kỹ, tài sản bảo vật của bản thân thì đừng có để lộ ra ngoài. Nếu như không muốn trở thành vong hồn dưới tay của người khác thì nên ngậm miệng lại. Liễu Khê trừng lớn mắt, nhìn Kiều Dương với bộ dạng khó tin, thản nhiên rồi nói. Và cũng đừng dễ dàng tin người ngoài, nhưng có thể tìm bằng hữu đem tánh mạng mà trao đổi, đáng giá để muội đưa lưng cho người đó bảo vệ. Còn có, hãy tạo quan hệ tốt với các sư huynh tỷ muội một chút. Quan trọng là nhất nhất hãy tự bảo vệ mình cho tốt. Điều này chính là điều Liễu Khê muốn nói với Kiều Dương nhất. Trong chuyện, một trong các nữ nam chính có một người là tu ma, vừa thấy Kiều Dương cưỡng bức nàng ta. Muội có cơ thể thuần âm là điều mà bao nhiêu người khác mơ ước. Tại Tử Tiêu cung này vẫn còn tốt, nếu sau này muội ra khỏi đây sẽ bị kẻ mạnh bắt thì kết cục là không cần phải tị nói, chắc muội cũng biết chứ. Thân thể của Kiều Dương mềm oặt ngã xuống, lời nói tàn nhẫn của Liễu Khê đã phá vỡ đi ảo tưởng ngây thơ của nàng. Nàng ta luôn cho rằng tiên nhân là cao quý, không ham muốn, nhưng mà nàng ta sai rồi. Sư tỷ, muội muốn nghĩ lại thật kỹ. Âm thanh của Kiều Dương yếu ớt, giống như mất đi sự tin tưởng vốn có, nhưng bên trong vẫn mang thêm một chút dẻo dai. Được rồi, vậy thì nghỉ ngơi cho tốt. Liễu Khê gật đầu, khó trách trong sói sách nói, thực lực sau này của nữ chính rất đáng sợ, hiển nhiên không chỉ có tác dụng của Mary Shaw. Đợi khi Liễu Khê rời khỏi, Kiều Dương chán nản ngồi trên giường, nức nở khóc. Nàng ta rất muốn về nhà, muốn ở cạnh phụ thân và mẫu thân. Mà nơi khác, Ngọc Thanh trở về động phủ của mình, ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại. Chân nguyên trong cơ thể lượn lờ, lặp lại tuần hoàn. Kiếm khí cảnh thuần bộc phát giống như mũi kiếm sát bén, đâm vào gió, rồi phá hủy đi. Sao thế này? Ngọc Thanh cảm thấy chỗ của mình đứng rất kỳ lạ. Hắn chưa từng nhìn thấy nơi này. Đập vào mắt là một con đường nhỏ, hai bên là cây xanh. Cây cao cây thấp rậm rạp lấy nhau, xung quanh là những căn nhà mà hắn chưa bao giờ từng vào. Một cánh cửa trong suốt được mở ra, có một chàng trai và một cô gái vừa đi vừa nói chuyện. Đây là nơi nào? Lúc hắn nhìn thấy hai người đang đi tới thì đồng tử co rút, khuôn mặt vốn lạnh lẽo này thay đổi. Cho dù là cô gái này có mấy phần tương tự với đồ đệ của hắn, nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đó là Liễu Khê. Nam hài tử kia hắn chưa từng gặp, nhưng lại có một cảm giác rất kỳ lạ. Cái cảm giác này đã xuất hiện từ sâu trong linh hồn hắn, khắc sâu tới mức hắn không thể bỏ qua. Hai người sóng vai đi tới, trên mặt của Liễu Khê mang theo nụ cười sán lạn, hai mắt híp lại như chẳng khuyết, giống như là một con chim nhỏ sung sướng, vui vẻ nói chuyện không dừng. Cậu bé kia tuy không có biểu hiện gì, nhưng mà trong sâu đôi mắt đen nhánh kia là sự yêu thương và săn sóc đối với Liễu Khê, hiển nhiên là đã yêu. Hai người đi xuyên qua thân thể của Ngọc Thanh, hắn nghe được tiếng làm nũng như mèo kêu của Liễu Khê. Trang kỳ. Giọng điệu kia giống như kẹo đường ngọt ngào, người nghe thấy đều muốn chìm vào trong đó. Mặt cậu bé mang theo nụ cười như ẩn như hiện. Ngọc Thành lặng lặng nhìn, tay chậm rãi nắm chặt, cho tới khi Liễu Khê chết dưới đao của Tô Nhiên, hai mắt đỏ rực. Sau khi Liễu Khê chết, hình ảnh lại đổi tới cung điện hoa lệ. Trong cung điện lại có một phi tần xinh đẹp vô cùng nằm trên chiếc giường rách mướp. Lúc thái giám gầy yếu xuất hiện, Ngọc Thành biết người này chính là hắn. Tiểu Thôn Trang là một thái giám nhỏ, chẳng lẽ là kiếp trước của hắn? Ngọc Thanh không thể hiểu hết. Hắn đứng ở cạnh thân thể của nàng, nhưng nàng không hề biết. Những ngày ở trong lãnh cung thực sự rất ấm áp. Chuyển phát lại tiếp tục, Ngọc Thanh cảm thấy rất bất lực. Hắn rút kiếm khí đâm qua thân thể của hoàng đế, nhưng tất cả chỉ là hư vô. Mà Liễu Khê cũng chết trong tay của hoàng đế. Giọt nước mắt cuối cùng kia khiến trái tim của hắn đau đớn, đau tới mức hắn không thể thở được. Tiếp theo, Ngọc Thanh thấy bản thân gặp Liễu Khê lại một lần lại một lần. Lần nào cũng chết oan chết uổng. Cho dù là hai người có yêu nhau đến thế nào, sau một hồi cảm tình đẹp đẽ thì giống như có người mạnh mẽ tách họ ra, cắt sợi chỉ đỏ của họ. Đây là kiếp luân hồi của Liễu Khê sao? Ngọc Thành đau tới mức chết lặng, đau đớn nhìn Liễu Khê đau lòng ôm lấy thi thể của mình, sau đó tự bảo, hắn sao có thể để cho nàng chịu khổ, sao có thể để nàng khóc vì đau đớn? Có phải bởi vì nàng không cần gặp ta, nàng có thể bình an một đời? Có phải... Nhưng mà hắn luyến tiếc Liễu Khê ở cạnh nam nhân khác, càng luyến tiếc nàng bị người khác ôm vào ngực. Ngọc Thanh dâng lên một mối hận ý ngập trời, hai mắt mở to, tất cả hình ảnh này biến mất. Lúc này hắn cũng chống mắt ra xem thử có ai dám đem Liễu Khê ra khỏi hắn. Sư phụ! Liễu Khê vào động phủ thì thấy đôi mắt đầy sát ý của Ngọc Thanh, kiếm khí của hắn tản ra khắp nơi, mỗi một chỗ xuất hiện đều rất khủng bố. Sư phụ, đã bị cái gì vậy? Liễu Khê không thể áp chế suy nghĩ của kiếm khí, cố sức đi tới gần hắn. Liễu Khê! Ngọc Thanh nghi ngờ nhìn nàng, sau đó nở nụ cười, khuôn mặt lạnh lẽo như băng tản giã, gió xuân thổi qua mặt, cả động phủ bởi nụ cười này của Ngọc Thanh mà sáng người. Ta không biết, ta lại là trang kỳ của nàng, là tiểu thôn trang của nàng, là tướng quân của nàng. Không sao, chỉ cần ta biết là đủ rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Liễu Khê nghe được câu nói của Ngọc Thanh giống như nghe thấy tiếng sấm, cả người ngây dại, run rẩy nói. Chàng biết rồi sao? Nếu nói mỗi lần Liễu Khê chết đều gây ra sự thống khổ của hắn, vậy thì Liễu Khê luôn sở hữu trí nhớ của hai người sao có thể thoải mái được? Một người là chờ đợi trong tuyệt vọng, một người thì lặp đi lặp lại việc rồi gặp biến mất khỏi người yêu. Đừng khóc. Ngọc Thanh nhìn thấy nước mắt trong mắt của Liễu Khê, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Từ lời của Liễu Khê, hắn hiểu rất rõ, những trí nhớ này không chỉ có hắn mà cả Liễu Khê cũng biết. Nghĩ tới đó, Ngọc Thanh cảm thấy lòng bị một thanh đao bén nhọn đâm vào. Thì ra sự động lòng khi thấy nàng không phải là tình kiếm mà là mục tiêu đã định trước. Tay nắm lấy thân thể của Liễu Khê, hôn lên nước mắt của nàng. Má dán má, cảm giác được độ ấm, thanh âm của Ngọc Thanh cũng mang theo sự dịu dàng. Ta đều nhớ rõ, lúc này ta sẽ nhớ thật kỹ tất cả những ký ức của chúng ta ở mối thế. Ai cũng không thể chia rẽ chúng ta. Liễu Khê nhắm mắt lại, cầm chặt tay của Ngọc Thanh, bàn tay lớn ấm áp vô cùng, trên mặt bởi vì kích động mà đỏ ửng, môi đỏ nở ra lại khép lại, sau đó cúi đầu nói. Lúc này, ta sẽ không để nó làm tổn thương chúng ta. Nó là ai? Ngọc Thanh sâu sắc bắt được thông tin mà Liễu Khê lộ ra. Không lẽ, mỗi lần Liễu Khê chết đều do nó tạo ra sao? Nghĩ tới đây, Ngọc Thanh lại cảm thấy rất đau đớn. Hắn lại không thể bảo vệ người hắn yêu. Cánh tay dùng sức, ôm Liễu Khê thật chặt, giống như là muốn đem Liễu Khê nhập vào thân thể. Là hạt châu bị lửa thiêu. Liễu Khê ôm cổ Ngọc Thanh, buồn bã nói. Lúc trước, ta đã hỏi sư phụ có biết hệ thống hay không. Hạt châu đó chính là hệ thống. Bởi vì nó mà lần nào ta cũng không có kết cục tốt. Ngọc Thanh mề mà cảm thấy rất căm hận, biểu tình tối tăm, một tay ôm Liễu Khê, tay kia thì thấy lửa phượng hoàng. Một dòng lửa xuất hiện làm độ ấm trong động phủ tăng lên rất nhanh chóng. Liễu Khê nhào mắt lại, dù đã khép mắt nhưng vẫn cảm thấy rất đau đớn. Cúi đầu nhìn kỹ, Ngọc Thanh thấy ngọn lửa kia không làm hạt châu bị tổn hại. Cửu thiên hỏa, tam vị chân hỏa lại không gây hại gì tới nó. Cái thứ kêu là hệ thống này thực sự là rất lợi hại. Mặt không thay đổi cất lửa, túi vải như có lực hút, chậm rãi thu lấy nó. Cuối cùng chỉ còn một chút lửa như hạt đậu xanh. Liễu Khê cầm hạt châu rồi nói. Sư phụ, Phương Sư Thúc nói nó có thể là hạt mầm. Âm thanh mang theo sự lo lắng, Ngọc Thanh dừng tay một chút, sau đó hiểu được ý nghĩ của Liễu Khê. Những thứ trong trời đất đều có điều kiện sinh trưởng, kể cả bùn đất cũng không ngoại lệ. Nước và ánh mặt trời chính là sự tương khắc của viên mầm. Ngọc Thanh vùng tay lên, hạt châu kia bay từ từ trong không trung tới, lấy trong túi chữ vật một cái hòm màu trắng. Mở ra, bên trong là một trạng thể sáu màu giao nhau, còn có mùi hương của thực vật. Đem hạt châu để vào trong, trạng thể sáu màu kia lại bao vây nó, điều khiển khiến người ta trở thấy đấy là bao nhiêu hạt châu, không thể để cho nó trốn. Sư phụ à, những cái này là cái gì? Liễu Khê tò mò đâm vào, chật cứng. Đây là thụ dịch được lấy ra từ cây băng xương vạn năm. Loại này có thể để vào trong hòm băng xương để bảo tồn. Nếu gặp được dị vật sẽ đông cứng. Trừ khi là người tu vi đại thừa kỳ, còn không nó sẽ không mở ra. Ngọc Thanh giải thích. Hệ thống bi kịch bị nhốt ở bên trong, quanh thân đều là cảm giác dính keo. Cảm giác này chưa quá 3 phút thì bị đọng lại, khiến cho nó không thể lăn lộn, còn khó chịu hơn cả cái cảm giác dính keo lúc nãy. Rõ ràng chỉ có một chút nước hoặc bùn đất, nó đều có thể mọc rễ nảy mầm. Nhưng bây giờ, không lẽ muốn giam nó ở đây vĩnh viễn luôn hay sao? Nhiệm vụ này không có cách khác để xử lý. Hệ thống rất muốn khóc, liều mạng cả buổi. Ngoài việc khiến người bị cảm thấy mệt mỏi ra thì không có chút tác dụng gì. Tuy rằng Liễu Khê có chút buông lỏng nhưng lập tức nhíu mày. Hệ thống này vào kịch bản tuy có hạn chế nhưng nếu nàng hoàn thành nhiệm vụ thì nó vẫn sẽ rời đi. Điều này hình như là ngay cả hệ thống cũng không khống chế được. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ thì nàng cũng sẽ bị truyền tống. Bởi vậy, chỉ đối phó với một mình hệ thống thì không thể ở lại lâu. Trong lòng bị áp lực, Liễu Khê nhìn bộ dạng tự tin của Ngọc Thanh, kéo tay hắn, nói ra sự lo lắng của mình. Thực là đáng giận. Ngọc Thanh hung hăng trợn mắt cắn răng, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Liễu Khê chết trước mặt mình một lần nữa sao? Hệ thống! Một cảm giác quen thuộc lại xuất hiện, Ngọc Thanh đột nhiên phát hiện được nhược điểm và lỗ hổng của hệ thống này. Cảm giác rất kỳ lạ, nhưng hắn biết đây là sự thực. Trong lòng giống như bị che chắn, một âm thanh lạnh lẽo cảnh báo. Chỉ cần ngươi làm vậy, thì sẽ mất Liễu Khê vĩnh viễn. Cảnh báo này là thật. Ngọc Thanh rất nghi ngờ, cúi đầu nhìn Liễu Khê ở trong lòng, nhìn hai má của nàng dán vào lồng ngực, trong mắt đầy sự quyến luyến và lo lắng, khuôn mặt trắng nõn vì lửa phượng hoàng mà chảy ra mồ hôi, tóc dán lên mặt nàng, cả người xuất hiện một chữ yếu đuối. Ngọc Thanh dao động, nghĩ tới Liễu Khê sẽ rời khỏi mình thì cổ họng như nghẹn lại, mỗi hơi thở đều mang theo sự tuyệt vọng. Còn người xuất hiện sự ảm đạm, mà khí màu đen chậm rãi quấn quanh đan điền của Ngọc Thanh. Đừng sợ, vạn vật đều có thứ tưởng khác, chắc chắn sẽ tìm được thứ đối phó với nó. Ánh mắt của Ngọc Thanh xuất hiện một tia màu hồng, ngay cả bản thân của hắn cũng không cảm nhận được, thản nhiên cúi người, an ủi trong lòng. Liễu Khê thở một hơi, con người xuất hiện ánh sáng kỳ lạ. Nàng đã hạ quyết tâm, dù có chết, nàng cũng phải đối phó với hệ thống. Không thử thì làm sao biết được là không thể đối phó với nó. Gắt gao nhìn cái hòm, ánh mắt đã thay đổi, sau đó kiên định, nàng không muốn trở thành trói buộc của hắn. Sư phụ, vậy thì cái hòm này ta sẽ giữ. Liễu Khê còn ngoan ngoãn cam đoan với Ngọc Thanh. Đời này, chúng ta nhất định có thể ở chung một chỗ. Ngọc Thanh gật đầu thở dài. Lương đỉnh nơi núi nhỏ, lăng cổ chết ngất trên mặt đất cũng có người phát hiện. Đệ tử kia thấy một người huyết nhục mơ hồ nằm nơi đó, sợ hãi. Sau đó phát hiện ngọc bội của lăng cổ mới nhớ ra đó là đại sư huynh lăng cổ. Lập tức, dùng hạc đưa tin cho trưởng môn, bản thân ôm lấy lăng cổ đưa hắn về nơi ở. Lúc trưởng môn Tử Tiêu Tông tới, thì thấy lăng cổ đầy máu nằm trên giường, bộ dạng dở sống dở chết, lòng căng thẳng, thân thể nhoáng một cái, lập tức tới cạnh giường, cầm lấy bàn tay của lăng cổ, tinh tế kiểm tra. Đợi khi phát hiện chân nguyên hỗn loạn trong cơ thể của lăng cổ, mất đi một khoảng thời gian vuốt trải từng sợi, ngoài khuôn mặt và ngực bị người ta đánh ra thì không còn cái gì trở ngại. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lấy một viên thuốc từ bình ngọc nhét vào miệng của lăng cổ, đan dược đưa vào miệng đã có tác dụng, chẳng qua là mất một chút ít thời gian, lăng cổ mới mở mắt, khó khăn gọi hai chữ sư phụ. Thuốc chạy khắp thân thể, những nơi bị đánh bắt đầu khép vết thương, chỉ có điều khiến cho trưởng môn ngạc nhiên, tuy vết thương và má ở ngực khép lại nhưng lại xuất hiện rất nhiều sẹo, điều này làm cho mặt của lăng cổ như là lệ quỷ. Cảm thấy rất kỳ quái, lập tức kiểm tra miệng vết thương của lăng cổ mới phát hiện miệng vết thương này là do độc tạo thành. Tuy là uy lực của độc không hề lớn, thậm chí là không gây hại cho người tu chân, nhưng sẽ trở thành những vệt sẹo, lại rất khó chữa bởi vì cần rất nhiều linh dương trần quý mới giải được độc tố. Rất nhiều người tu chân bị độc làm tổn thương đều mặc kệ, dùng linh trượng chân quý để giải độc này thực sự là rất tốn kém. Huống hồ, trưởng môn đã đạt tới cảnh giới, không ngại bề ngoài đẹp hay xấu, chỉ cần sức mạnh và tâm tình tốt là ổn. Lăng cổ, con đã nổi xung đột với ai mà lại bị đánh cho chật vật như thế? Trưởng môn nghi ngờ nhìn đệ tử của mình. Trong mắt của ông, lăng cổ là người có trí tuệ và thiên phú, lại ôn hòa có lễ độ. Tất cả các đệ tử ở Tử Tiêu Tông này đều kính nể hắn. Là với Liễu sư muội, đại khái là mấy ngày nay con có chiếu cố Kiều Dương quá mức, làm nàng ta mất hứng. Bọn con có cãi nhau vài câu, không biết là sư muội làm gì mà khiến con lại như thế này. Lăng cổ cười khổ, tuy nói những lời bất đắc dĩ, nhưng lại mang theo sự bao dung. Khó trách, cái con bé này càng ngày càng lớn mật. Tuy trưởng môn nói như vậy nhưng lại mang theo mấy phần sùng ái, trong miệng còn mang theo ý tứ bảo vệ. Nếu lăng cổ bị trọng thương thì trưởng môn có lẽ sẽ xa mặt lấy công đạo cho hắn. Nhưng mà vết thương này lại không nặng, không nhẹ, cho nên ông cũng là cho là một sự đùa giỡn của các huynh muội, không hề để ý. Lăng cổ đương nhiên là nghe được ý tứ của trưởng môn, lòng hận không thôi, cúi đầu, con người xuất hiện sự độc ác. Thù của hắn, hắn sẽ tự báo, nhất định sẽ khiến cho Liễu Khê kia chết không có chỗ chôn. Còn Kiều Dương kia, mày có bản lĩnh gì? Nghĩ tới thân thể mềm mại thơm tho dưới thân mình lúc đó, cảm giác vô cùng tốt đẹp, lòng lăng cổ lại rung động. Sớm muộn gì cũng sẽ đem nhà cựu đầu kia tha lên giường. Đợi khi di tích thượng cổ mở ra, đó là một cơ hội tốt, hắn phải lĩnh giường cho tốt, tới lúc đó báo thù một trận. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Nghĩ tới việc di tích thượng cổ 3 năm mở một lần, Liễu Khê cảm thấy rất gấp gáp. Hơn nữa, ở trong di tích thượng cổ này, Kiều Dương đã gặp nam chính tù ma. Tuy rằng nàng không hiểu tại sao một luyện thí kỳ lại được đi vào trong di tích thượng cổ như vậy. Tuy rằng nàng xuyên qua làm nữ phụ, có thể dùng các kỹ năng của nữ phụ, nhưng so với người thạo nghề còn chênh lệch không ít. Liễu Khê đã quyết tâm không làm sự trói buộc của Ngọc Thanh, tự nhiên là muốn luyện tập những gì mà nữ phụ biến thành thục. Các loại kiếm pháp, pháp thuật của nữ phụ đã khắc sâu ở trong đầu của Liễu Khê, thậm chí ngay cả bản năng cũng có thể tạo ra phản ứng. Điều này làm cho Liễu Khê rất vui vẻ. Bởi vậy, mấy ngày nay, nàng bắt đầu luyện tập. Tay sờ kiếm quyết, Liễu Khê nắm chặt thanh kiếm trong tay, khuôn mặt rất nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú, trong đầu nghĩ về chiêu thức của Bích Hải kiếm pháp. Kiếm khí xuất hiện, Liễu Khê vùng tay. Ban đầu có một chút mới lạ, nhưng dần dần cũng quen thuộc với nó. Động tác lại càng lúc càng nhanh, kiếm quang lòe lòe, gần như là bao phủ lấy Liễu Khê. Vận chân nguyên chuyển vào thân kiếm, dùng mũi kiếm cắt không khí, quét về hòn đá cây cối xung quanh. Những nơi kiếm khí đi qua đều để lại dấu vết. Tập đi tập lại những kiếm pháp của nữ phụ 5 lần, sau đó học lại những pháp thuật của nữ phụ 1 lần. Bỗng nhiên cảm nhận được tiếng sấm nổi lên bốn phía của động phủ, ánh lửa bỗng bắn ra tứ phía. Những đóa hoa, cây cổ thụ sinh sôi bỗng dưng hoang vắng, khắp nơi đều là lá vụn và khói đen. Liễu Khê dùng hết chân nguyên trong cơ thể, bây giờ nàng cảm thấy rất mệt mỏi, đan điền trống rỗng, cả người không còn chút sức lực, ngay cả kiếm cũng không cầm nổi. Khó khăn xoa mồ hôi trên trán, Liễu Khê lết vào trong động, ngồi trên ghế, rót một ly tinh trà. Linh trà này ấm áp chảy từ cổ họng vào dạ dày, một chút linh lực bao lấy tứ chi của Liễu Khê, cuối cùng nàng cũng cảm thấy có chút sảng khoái, duỗi lưng ra sau đó vỗ vỗ mặt. Tu chân quả nhiên là chuyện vất vả nhất, mà nếu không khó và vất vả thì trên đời này chắc chắn ai cũng là người tu chân. Liễu Khê thở dài, đả thông tinh thần, đi tới chỗ sư phụ ngồi. Nàng không nên quấy rối hắn, khôi phục sức lực rồi mới tính. Tìm một chỗ trống, Liễu Khê tìm ở trong trí nhớ, khoanh chân ngồi thiền, đan điền trống trơn bắt đầu vận chuyển, cố gắng hấp thu linh khí trong không khí, bù lại chân nguyên đã dùng hết. Đợi tới lúc Liễu Khê mở mắt ra, trời đã tối sầm. Nhìn về trời để đoán ra thời gian, Liễu Khê đứng dậy đi tới chỗ Ngọc Thanh ngồi. Quả nhiên là xung quanh thân thể của Ngọc Thanh là linh khí đang bình thản vườn lấy hắn, khuôn mặt lạnh lùng ở trong linh khí lại cảm thấy rất dịu dàng. Đại hội tỷ thí của tông môn vào tháng sau, Ngọc Thanh nói. Con không tham gia đâu. Liễu Khê quyệt miệng, buồn bực nói. Sao thế? Ngọc Thanh đang ngồi khoanh chân mở mắt ra hỏi. Thì kỹ năng chưa thuần thục, Liễu Khê nghĩ, thành thật trả lời. Ngọc Thanh nhíu mày, nếu là người ngoài dám nói mấy lời này thì hắn chỉ sợ đã bị hắn thu thập rồi. Nhưng mà chuyện này là do Liễu Khê nói, mấy lời trách mắng kia nói không ra. Sư phụ. Liễu Khê lo sợ nhìn Ngọc Thanh, cúi đầu rồi nói. Đều là do con không chịu cố gắng. Nhưng mà thời gian thực sự rất ngắn, chỉ trong một tháng nàng không biết mình có thể nắm giữ được tất cả các kỹ năng của nữ phụ hay không. Nếu như nàng ta thua thôi thì không sao, nhưng nó có thể làm Ngọc Thanh mất mặt. Hơn nữa, còn có vụ di tích thượng cổ làm cho nàng lo lắng lắm. Chẳng qua là một môn tỷ thí nội môn mà thôi. Ngọc Thanh thản nhiên mở miệng. Con không muốn thì thôi, còn 3 năm nữa, ta sẽ dạy cho con. Bế quan. Tuy Ngọc Thanh tin bản thân có thể bảo vệ Liễu Khê, nhưng hắn không thích nhìn bộ dạng buồn bã của nàng. Liễu Khê của hắn phải là người thoải mái nhất thế gian. Vậy thì, đà tạ đại sư phụ. Liễu Khê nở nụ cười ngọt ngào, dùng bế quan với Ngọc Thanh, nàng có người chỉ điểm rồi. Nắm chặt bàn tay nhỏ, vì tương lai, nàng phải liều mạng mà làm. Sắp tới kỳ thi thí nội môn của Tử Tiêu Hồng, đến nơi đó, Liễu Khê sẽ tìm được trưởng môn, tỏ vẻ mình không tham gia. Về phần về nguyên nhân, đơn giản vô cùng, nói rằng đại sư huynh không tham gia thì nàng không có hứng tham gia. Nguyên nhân bởi vì Lăng Cổ không tham gia rất đơn giản, chân nguyên của hắn có hỗn loạn chưa hề trải vuốt tốt. Quan trọng hơn là một mặt của hắn đã bị hủy. Khuôn mặt của hắn bây giờ giống như mấy con giun màu hồng nhạt ở trên mặt, nhìn rất kinh khủng. Liễu Khê thấy hắn cũng bị dọa tới mức hồn phách bay đi. Thực sự là rất thê thảm, khó trách lúc trước nàng tìm được trưởng môn khi nghe thấy mấy sư đệ sư muội nói tới khuôn mặt của hắn. Còn có không ít sư muội nâng tay bảo có gặp cũng không thể yêu được nữa. Mấy vị sư muội này vốn ái mộ Lăng Cổ, một phần là do Lăng Cổ có tu vi cao, dung mạo xuất chúng lại dịu dàng. Nhưng mà bây giờ dung mạo của hắn đã bị hủy đi, tính tình cũng thay đổi, cả người âm u đáng sợ. Đệ tử tu vi cao ở Tử Tiêu Hồng không thiếu, cho dù là kém hơn Lăng Cổ nhưng vẫn không thua mấy. Nhân khí của Lăng Cổ bỗng dưng tuột dốc không phanh, mà chính hắn nghe được tin đồn cũng hận Liễu Khê vô cùng, thực sự là muốn đem Liễu Khê nghiền thành tro bụi. Cho nên, Liễu Khê không tham gia tỷ thí nội môn, nhưng mà lúc nàng xuất quan thì nghe nói nữ chính Kiều Dương tiến bộ thần tốc, trong lúc tỷ nội môn thì đã lên tầng 6 của luyện thí kỳ, là một tháng mà tiến bộ như vậy quả thực là một kỳ tài. Quả nhiên là ánh sáng của nữ chính, Liễu Khê có chút ghen tị, nhưng mà nghiêng đầu nhìn sư phụ của mình, dù sao nàng cũng đã có sư phụ rồi, quá đủ. Vì di tích thượng cổ mà Liễu Khê và Ngọc Thanh cùng nhau bế quan khổ tu, đối với Ngọc Thanh mà nói, bế quan 3 năm là thời gian ngắn, nhưng không có lợi ích gì cho mấy, tất cả thời gian này đều dùng để chỉ dạy Liễu Khê. Liễu Khê cũng cố gắng không ngừng, mỗi ngày đều dùng hết sức để học, sau đó hồi phục chân nguyên, mỗi ngày đều là nội dung buồn tẻ đó lặp lại. Nếu như không phải là có Ngọc Thanh ở cùng, thì Liễu Khê sợ rằng bản thân mình không thể kiên trì lâu như vậy. Điều làm cho Liễu Khê cao hứng là tu vi của nàng không chỉ tăng lên, mà là trong 3 năm khổ tu, việc vận chuyển chân nguyên lại càng thêm tự nhiên, về pháp thuật, kiếm thuật cũng càng thêm thành thạo. Thời tiết ngày hôm nay rất tốt, trời xanh lam, thậm chí không thấy một mảng mây, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi thở của mùa xuân. Đã tới ngày di tích thượng cổ mở ra, bên trong có vô số kỳ thị, chân bảo, đào pháp tiền kiếm, dị thủ pháp bảo. Chỉ cần có thể sống sót đi ra thì nhất định sẽ mang theo rất nhiều thứ khiến cho người khác phải đỏ mắt. Tử Tiêu Tông có hơn 100 đệ tử tham gia vào di tích thượng cổ. Liễu Khê thấy được Lăng Cổ và Kiêu Dương. Lăng Cổ mang mặt nạ màu xanh, chỉ để lộ ra đôi mắt hùng ác, lúc này lại khiến cho người khác phải giật mình. 3 năm trước, Kiêu Dương chẳng qua chỉ là một luyện thí kỳ bình thường, vậy nhưng bây giờ đã trải qua khai quang kỳ, từ luyện khí kỳ tới cờ trúc kỳ rồi tới khai quang kỳ. Tốc độ này thực sự là không thể nói, khó trách các đệ tử trên dưới ở Tử Tiêu Tông đều phải kinh ngạc, quả nhiên là một thiên tài. Ngoài Ngọc Thanh, Tử Tiêu Tông còn có 3 vị trưởng lão đạt tới mức nguyên anh kỳ, tổng cộng là 4 người. Hơn nữa có Liễu Khê, Lăng Cổ và 6 đệ tử kim đan kỳ, trận này cũng đủ làm người ta sợ hãi. Cửa để vào di tích thượng cổ là một trận pháp rất lớn, đợi sau khi trận pháp mở ra, Liễu Khê đi vào. Vừa vào đã cảm thấy một cỗ mạnh mẽ hút nàng vào, thậm chí bên tai còn có thể nghe được tiếng gió thổi vù vù. Sau một hồi choáng váng, Liễu Khê cảm nhận được làn cỏ mềm mại. Mở mắt, một cỗ linh khí nồng đậm đập vào mắt. Xung quanh là cây cỏ, một gốc cây đại thụ đột ngột mọc lên, cực kỳ lớn. Từ trong rừng cây có thể nghe được tiếng chu rú của linh thú và mãnh thú. Đệ tử của Tử Tiêu Tông tập trung một chỗ, không dám tự nhiên hành động. Trước khi đi vào di tích, trưởng môn đã nói nếu tùy ý đi bậy bạ thì rất dễ có thể bỏ mạng. Sư tỷ. Kiều Dương đã tìm được Liễu Khê, thấy Ngọc Thanh đang nói chuyện với trưởng lão khác, lúc này mới dám đi tới. Ánh mắt của Ngọc Thanh sư thúc nhìn về phía mình lúc nãy thực sự rất khủng khiếp, giống như là muốn băm nhỏ mình vậy. Vậy nhưng sư tỷ lại đứng cạnh sư thúc một cách rất tự nhiên, thực sự là rất lợi hại. Kiều Dương. Liễu Khê thản nhiên gật đầu. Sau khi các trưởng lão nghị luận xong, bắt đầu phân công. Điều khiến Liễu Khê ngoài ý muốn đó chính là Kiều Dương ở trong đội ngũ của Ngọc Thanh. Liễu Khê liếc mắt nhìn về phía Lăng Cổ, nhưng mặt của hắn bị đồ che nên không rõ thần sắc. Một đội hơn 20 người, Ngọc Thành dẫn đầu, lệnh cho mọi người đi theo hắn vào rừng cây. Trong rừng có các loại linh thảo linh thú, dĩ nhiên là cũng có độc thảo và mãnh thú. Liễu Khê sắc mặt, lấy một gốc cây hỏa trúc vạn năm, định đi qua lấy. Vừa mới vươn tay thì một đạo kiếm quang xuất hiện. Liễu Khê né tránh thì thấy một đám người phái khác chạy đội tới, đi tới trước linh thảo, nhổ khóm hỏa trúc bỏ vào trong hộp ngọc. Liễu Khê cũng không tính làm ồn, dừng chân. Nhóm người kia lại gấp đôi số lượng nhóm Liễu Khê. Thấy một nhóm ít hơn, bọn chúng được tiện nghi khỏe mẽ, cười lại nói: tất cả các linh thảo trong rừng cây này đều là của bát tiên môn ta, chứ vì đạo hiếu vẫn nên đi chỗ khác tìm đi. Liễu Khê nhíu mày, nở nụ cười lạnh. Nhưng mà những người này phần lớn là khai quang kỳ và dung hợp kỳ, người có tu vị lợi hại nhất cũng chỉ ở kim đan kỳ như nàng, thì cũng chỉ là một người mà thôi. Dám tới người đến nơi này là bị mù rồi hay sao? Vì vậy nàng đem chân nguyên vốn thủ liễm phát ra, một cỗ khí thế khiến người khác phải sợ hãi, xuất hiện khiến người ta phải lạnh cả sống lưng. Người kế nhất thời run rẩy không nói gì. Này, người này là tu vi kim đan hậu kỳ. Đem tất cả linh thảo trên người giao ra đây, nếu không. Liễu Khê không nói hết, lật tay, tiền kiếm xuất hiện, lúc đó vang lên tiếng nổ lớn, trên mặt đất đã xuất hiện một cái khe không đáy. Khe này, đủ trôn thây tất cả các người. Chúng ta có thể đem khóm hoa, hỏa trúc vạn dặm cho tiền bối, nhưng mà tiền bối đừng có làm quá mức như thế. Người đổ mồ hôi lạnh lùng nói. Đột nhiên, một cỗ uy áp khác tới, khác với sự nhàn nhạt của Liễu Khê mà chứa đầy sát khí, rét lạnh thấu xương, ập lớn như mãnh hải, khiến cho người ta phải chết chìm trong đó. Đồ đệ của ta dĩ nhiên có thể hoàn thành ngang ngược. Ngọc Thành chậm rãi đi tới, chỉ một ánh mắt của hắn đã đủ đông cứng đám đệ tử của Bát Tiên Môn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút Ký Xuyên Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chỉ là một cái liếc mắt thôi, tên dẫn đầu Bát Tiên Môn đã chảy mồ hôi lạnh. Thậm chí hắn còn chẳng cảm thấy một lưỡi dao đang cắt đến da của mình. Cắn chặt răng, cố gắng đứng thẳng, hai chân run rẩy, lấy túi chữ vật trong lòng ra, bên trong đều là linh dược mới kiếm được. Bát Tiên Môn bọn họ lấy việc chế đan dược làm chủ, đưa mấy linh dược này ra giống như là ép họ lấy máu vậy. Cùng kính lấy từng gốc cây linh dược trong túi, đặt lên trên bãi cỏ. Tên đầu lĩnh thấp giọng nói, tiền bối, đây đều là linh dược tốt nhất mà chúng ta đã tìm được từ nãy đến giờ. Này, đã dâng cho tiền bối, xin tiền bối hay rồi cào đánh khé, hãy bỏ qua cho chúng ta. Liễu Khê liếc mắt nhìn Ngọc Thanh, nàng sẽ không ý kiến gì với sự trừng phạt của hắn và những đám người này. Trong tu chân, thứ không đáng giá nhất chính là mạng sống. Cút! Ngọc Thanh lạnh lùng nói một chữ. Đám tu sĩ Bát Tiên Môn giống như nghe được thánh chỉ, nâng lấy nhau chạy khỏi đó. Áp chế của Ngọc Thanh lúc nãy đã để lại bóng ma trong lòng bọn họ. Nếu có thể trôi qua được thì tốt, nếu như không được thì việc tu hành sau này sẽ bị hắn trở ngại. Liễu Khê lắc đầu, nói với các sư đệ và sư muội, người này có chút linh thảo, phẩm chất là không tồi, các người cứ chia nhau đi. Đám đệ tử Tiên Tông đứng phía sau nhìn nhau, có mấy đệ tử chuyên luyện đan đi tới nói với Liễu Khê, xin cảm ơn sư tỷ. Sau đó, cúi người thu thập linh thảo cẩn thận, trong mắt tràn đầy sự hưng phấn. Càng đi vào sâu, đại thụ lại càng nhiều, từng cây chặt chẽ, che che mặt trời, toàn bộ khu rừng rất âm u. Trong quãng đường đi, bọn họ gặp một ít yêu thú cấp thấp. Tuy là đám yêu thú này hung ác nhưng mà không làm khó được đám đệ tử của Tử Tiêu Tông, thậm chí mỗi người còn lấy được mấy viên yêu đan. Một gốc đại thụ che trời, ở cạnh có một người, không biết là hắn dùng phương pháp gì mà có thể khiến cho thân thể của mình cùng màu với đại thụ, khiến cho người khác không nhìn ra, mà ngay cả hơi thở cũng không có, giống như là hắn chỉ là một thân cây, chỉ là cặp mắt kia nhìn toàn người Liễu Khê chằm chằm. Nói đúng hơn thì là nhìn Kiêu Dương chằm chằm. Đúng là thân thể thuần âm, trong mắt toát ra sự ham muốn. Chẳng qua lúc này nhìn thấy Ngọc Thành thì có chút do dự. Tù vị của nam nhân này rất lợi hại, một mình hắn không phải là đối thủ, nhưng nếu bảo hắn buông tha thân thể thuần âm này thì hắn luyến tiếc. Híp mắt nhìn phương hướng của đoàn người, quyết đoán, chỗ sâu trong rừng cây này có một đám lang yêu, mà lang yêu nổi tiếng là bao che khuyết điểm, lại hung hăng hiếu chiến, dùng chúng để làm loạn nhóm người này cũng không tồi. Hạ quyết tâm, người nọ im lặng đi qua bên cạnh. May mắn trên người của hắn là bộ đồ tiên khí, cái này hắn vất vả lấy được từ di tích thượng cổ. Vốn nghĩ không có tác dụng, ai dè ngay cả tu sĩ đại thừa kỳ cũng không phát hiện được tung tích của hắn. Ngay lúc hắn rời khỏi thân cây, Ngọc Thanh khó chịu ngẩng đầu, lúc này có một hơi thở chật lóe lên khó chịu. Việc này đại biểu cho lúc nãy có người trốn ở đây. Ngọc Thanh nhèo mắt, mặt không hề thay đổi, chỉ âm thầm đề phòng. Đi không bao lâu, trong rừng cây truyền tới tiếng động, âm thanh bản chân đạp lá khô vang lên, ngay cả đất cũng chấn động. Có động tính khác thường, hãy bảo vệ tốt cho bản thân. Liễu Khê thấy oánh oánh tiền kiếm để ở trước ngực, chân đi nhẹ, nhìn thấy Ngọc Thanh hơi gật đầu đối với mình, lập tức rất an tâm, hóa thành một tia sáng màu trắng, trong nháy mắt đứng ở trên nhánh cây. Những người khác cũng lấy vũ khí, thân thể chợt lóe, nhanh chóng tìm được chỗ trốn. Trong nháy mắt, một đám lang yêu chạy tới, trước mắt là một con lang yêu cấp 8, tương đương với tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Thân hình nó rất lớn, toàn thân là bộ lông ngân bạch, chạy dẫn đầu giống như là một ánh trăng di chuyển. Có điều đôi mắt của nó là màu đỏ tươi, mang theo khí lệ hung tàn, hiển nhiên đã mất đi lý trí, trong miệng phát ra tiếng chu thê lương khiến người khác phải kinh hãi. Liễu Khê cả kinh, tiếng chu của con sói này mang theo hương vị đau đớn thương tâm, hơn nữa nó không ngừng xuất hiện trước mặt bọn họ, cổ họng phát ra tiếng ủy hiếp, đây là có chuyện gì đây? Người kia trốn ở chỗ Kiêu Dương không xa, vừa nãy hắn mới giết con nối dòng của chủ lĩnh sói, đây là yêu đan của con sói nối dòng kia, đập nát, thừa cơ ném yêu đan lên người của đám tu chân giả này. Mũi của đám sói rất tỉnh mẫn, ngửi được những mùi này dĩ nhiên là kết cục chết. Con sói dẫn đầu hung ác nhìn lên những người trên cây, chu lên một tiếng, âm thanh mang theo sự điên cuồng. Tiếng chu này giống như là tiếng kèn, một đám sói hung hăng đâm vào mấy cây đại thụ, có lẽ có đệ tử của Tử Tiêu Hồng. Liễu Khê nắm tiền kiếm hung hăng đánh, kiếm khí vút qua không khí, xuyên xỏ qua bầu trời của con sói, gần như là chặt đi đôi chân cao lớn kia. máu tươi của nó phun ra giống như là một hồi mưa máu. Mấy đệ tử khác cũng thật là dùng thuật và kiếm thuật để giết chết lang yêu. Trong rừng rậm xuất hiện tia lửa, lồi điện, nước bay, vân vân và vân vân, tất cả các loại pháp thuật cùng nhau xuất hiện. Ngọc Thành thản nhiên khoanh tay trên thân cây, không hề có ý giúp đỡ, nhưng mà ánh mắt nhìn chằm chằm. Đây là cơ hội tốt để rèn luyện đám đệ tử này. Nếu thấy đệ tử nào lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, hắn mới khoát tay, một đạo kiếm quang lại xuất hiện, xuyên thấu đầu lang yêu, đánh dấu nát con mồi. Ở trong mọi người dưới Tử Tiêu Tông ra sức đối phó với đám lang yêu, người chối một bên đã xuất hiện cạnh Kiêu Dương, thừa dịp Kiêu Dương ra sức giết lang yêu, ôm lấy eo vào miệng của nàng ta, sau đó biến mất. Thân thể thuần âm là đắc thủ, người nào mang theo Kiêu Dương chết ngất, dùng chân nguyên chạy sang hướng khác trốn. Chỉ là hắn không biết, lúc hắn mang Kiều Dương đi, Ngọc Thanh đã lạnh lùng nhìn hắn. Mục tiêu của người này lại là thân thể thuần âm, cũng khó trách, không chút để ý khoát tay. Kiếm khí nhẹ nhàng xuyên thấu con mắt của con sói, sau đó xuyên qua não. Con sói kia không cam lòng gào lên, ngã trên mặt đất. Hắn thực sự là ghét bộ dạng bám lấy của Liễu Khê của Kiều Dương, rất rất ghét. Hắn đã sớm để phù, trùy, tung lên đám đệ tử, dĩ nhiên có thể tìm được Kiều Dương, nhưng trong lòng của hắn rất khó chịu, để nàng ta chịu một chút cũng tốt. Để nàng ta biết Liễu Khê là nữ nhân của ai. Đám lang yêu bị đệ tử Tiêu Tông gần giết hết, ngoài ba đệ tử bị thương thì không có tổn hao. Lúc Liễu Khê kiểm kê dân số, phát hiện ra không thấy Kiều Dương, trong lòng trầm xuống, không lẽ là tu ma giả kia. Nàng nhớ rõ, ở trong di tích tượng cổ này, Kiều Dương bị lên tu ma giả kia bắt đi. Sư phụ, Liễu Khê đi tới cạnh Ngọc Thanh, nhỏ giọng nói, không có thấy Kiều Dương. Yên tâm đi, tất cả đã có ta. Ngọc Thanh thản nhiên nói, sai người thu thập đám lang yêu, từ yêu đan cho tới da thịt màu máu lông. Liễu Khê nghe được lời cam đoan của Ngọc Thanh, tâm cũng thanh thản xuống. Nếu như bảo nàng tin tưởng lời ai nhất thì chỉ có một mình Ngọc Thanh. Chỉ có điều nàng không biết, lúc người yêu của mình ăn giấm chua thì vô cùng ngây thơ. Hơn nữa, lúc này nam nhân này còn là một người tu chân rất lợi hại. Chạy một đêm, người nọ mang Kiêu Dương tới sơn động. Trong sơn động này rất sạch sẽ, có nơi cỏ khô mềm mại. Không chút thương tiếc ném Kiều Dương lên tấm thảm cỏ. Kiều Dương lại đang hôn mê, cảm nhận được sự đau đớn. Ngồi xổm bên cạnh Kiều Dương, khuôn mặt lạnh bắt đầu đánh giá, lẩm bẩm. Thân thể thuần âm này đúng là một mỹ nhân. Ta thực sự là có phúc. Hơn nữa, cái hương vị này. Vừa nói vừa để sát vào người của Kiều Dương mà ngửi. Một mùi hương chỉ dành cho nữ tử xuất hiện làm cho hắn say mê. Nàng ta vẫn còn là sự nữ. Ta đây thật là may mắn. Ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt non mịn của Kiều Dương, đi xuống ngực của nàng ta, gấp gáp bỏ quần áo của nàng, muốn nếm thử hương vị của sự nữ ngay lập tức. Ngay sau đó, cấm chế bố trí ở sơn động bị người ta động vào. Người nọ nhìn qua xương quai xanh của Kiều Dương mà nuốt nước miếng, thấp giọng mắng một câu, đứng dậy đi tới cửa động. Vừa ra đã thấy một tu sĩ mang mặt nạ, đôi mắt tối tăm đáng sợ. Cũng có người dám tới đây phá chuyện tốt của ta, chán sống rồi à? Tu ma giả kia ôm ngực, lạnh lùng nhìn người đối diện. Người tới đúng là đại sư huynh Lăng Cổ, hai năm chính trong hậu cùng gặp nhau, nhưng mà trường hợp không giống như trọng sách. Trọng sách, Kiều Dương bị bắt đi, Lăng Cổ không để ý tới nguyện vọng của trưởng lão, tự mình đi tìm Kiều Dương. Lúc đó Kiều Dương và Lăng Cổ đã giao hoan, tu vi tăng lên một tầng, trở thành cao thủ nguyên anh sơ kỳ, chỉ là bây giờ hắn ta vẫn còn là kim đan kỳ. Mau mau đem người giao ra đây. Cổ họng của Lăng Cổ khàn khàn đáng sợ, âm thanh khó nghe như là tiếng ma sát của giấy. Tiếng nói thanh ngọc của hắn đã bị hai khỏa kim châu của Liễu Khê phá hủy. Là muốn đoạt đồ từ ông? Mơ à? Ánh mắt của tu ma già trở nên âm lạnh đáng sợ. Vậy thì quyết đấu một trận đi. Lăng Cổ hờ hững nói, thả ra khí thế. Kiều Dương lại chấp niệm trong lòng hắn, nếu không chiếm được thì hắn không cam tâm. Làm gì vậy? Tu ma già kia nhìn ra quyết tâm của Lăng Cổ, nhèo mắt lại. Nếu vì một nha đầu mà cá chết lưới rách thì không lời. Chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi. Người tu ma so với người tu chân lại càng không có ước thúc, phóng túng, dục vọng của bản thân. Đám tu ma chuyên làm những điều khiến người ta phải nghẹn lòng mà nhìn cơ mà. Nếu mà ngươi không buông tay, thì cùng hưởng nhá đầu kia là được rồi. Người tu ma kia dụ hoặc, hắn không nhìn thấy tình yêu trong mắt của nam nhân này. Một khi đã thế, thì chẳng qua thêm một người chơi mà thôi. Vậy thì được. Lăng Cổ đồng ý, trong đầu xuất hiện cảm xúc sùng sướng vì được trả thù. Nếu lúc trước không muốn, thì bây giờ cho cô ả ta cảm nhận được tư vị của một đỉnh lô. Hai người không phải là thứ gì tốt, nên không tin tưởng được đối phương. Vì vậy bắt nhau thề độc, lúc này mới đạt được khế ước, cùng nhau đi vào trong sơn động. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Xuyên qua khu rừng, Ngọc Thanh dẫn đám đệ tử của Tử Tiêu Tông vào sơn động. Đi qua con đường khúc chiết, sơn động tối và yên tĩnh bỗng sáng lên, khiến mọi người phải kinh ngạc. Trước mắt mọi người là cảnh sắc xinh đẹp khiến người khác nói không nên lời. Ánh mặt trời chiếu từ trên xuống, những gốc thảo dược xanh mát sum suê, còn có mấy linh thú dịu hiền chơi đùa. Gió nhẹ thổi qua mang theo mùi vị bình thản. Các người hãy nghỉ ngơi ở đây 2 ngày, ta đã hạ cấm chế ở cửa sơn động. Ngọc Thanh lộ vẻ mặt thoải mái với các đệ tử ở Tử Tiêu Tông. Hắn phát hiện nơi này đã từ lâu về trước, lúc này vào di tích thượng cổ, vừa vặn đi vào trong rừng cây, còn vừa vặn mang ra những người này nghỉ ngơi ở đây một vài ngày. Lúc trước ở rừng cây đã thu thập không ít linh thảo, còn có thể bắt được linh thú. Tuy đám đệ tử này chưa ai bỏ mình, nhưng mà cũng bị thương không ít, cũng nên nghỉ ngơi hồi phục một chút mới có thể đi tới nơi tiếp theo. Dàn xếp cho các vị đệ tử Tử Tiêu Tông xong, Ngọc Thanh dẫn Liễu Khê lên tiền kiếm bay lên trời, sau đó bay thẳng đi. Ngọc Thanh nhắm mắt, nắm lấy thắt lưng của Liễu Khê, chân dẫm lên trên tiên kiếm, xuyên qua đám cây trong rừng, vừa đi vừa nói về những nơi hắn đã từng đi qua. Nhìn từ trên xuống dưới, những ngọn núi hùng vĩ kia cứ như mấy cục bánh bao nhỏ vậy, còn sông rộng lớn giống như là thắt lưng màu xanh, nhìn cứ như một món đồ chơi thu nhỏ. Tiên kiếm thấp xuống, sau đó bay qua đám cây cối, tới lúc tiên kiếm chậm lại, Liễu Khê thấy rõ 2 người đứng ở cửa động, kinh ngạc nói. Người kia hình như là Lăng Cổ, người còn lại thì ta không biết. Hắn chính là tu ma giả, Ngọc Thanh bình thản nói. Hắn chẳng có gì đáng sợ. Là tu ma giả? Không lẽ là một trong đám người ở hậu cung của nữ chính? Liễu Khê nhớ rõ cái tên này. Tên này vừa thấy nữ chính cưỡng bức nữ chính trên giường, sau này bị nữ chính ngược đi ngược lại. Liễu Khê thấy 2 người dùng thái độ bình thản đi vào trong sơn động, không có chút nghi ngờ, có thể diễn đạt được tâm trí nhanh được như vậy sao? Nàng chết thật đây, 2 cái tên cha nam. Sư phụ, chúng ta phải đi xuống thôi, trăm vạn đừng để 2 tên trứng thối này thực hiện được điều gì. Liễu Khê nói với Ngọc Thanh. Ngọc Thanh gật đầu, ở khoảng cách này xa với cửa động, tay lật một cái, tiền kiếm dưới chân bay về phía sơn động, sau đó đâm vào nó. Một tiếng nổ đùng vang lên, tiền kiếm chặt ngang sơn động, Liễu Khê cảm nhận được khí thế đất trời rung chuyển. Đợi sau khi làn khói mở ra, ngọn núi vốn hùng vĩ trở thành độ cao 3-4 trượng. Liễu Khê trừng to mắt, dùng tay xoa mắt, ngọn núi trước mắt thực sự là bị kiếm của Ngọc Thanh phá hủy. Sau khi nhìn thấy bộ dạng nhàn nhạt của Ngọc Thanh, người ta căn bản không dùng quá nhiều sức lực, quả nhiên là người của giới tu chân. Không phải là muốn cứu người hay sao? Ngọc Thanh bị đôi mắt trợn tròn của Liễu Khê chọc cười. Đồ đệ này sao có thể đáng yêu như vậy, càng nhìn càng thích. À... Liễu Khê cười cười đi tới cửa động, lấy một viên ngọc màu đen. Viên ngọc nương theo gió mà trưởng thành, quấn quanh lôi điện đang nổ bùm bùm, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, phá hủy cấm chế ở cửa động. Trạch ấn màu đen không chịu nổi một chiêu, trong nháy mắt xé rách, ngay cả cửa động cũng bị phá hủy. Tu Ma Giả và Lăng Cổ cùng nhau chặn Kiêu Dương Thanh Tỷ, để cho nàng xé rách bộ quần áo của nàng ra, lộ ra thân thể mềm mại như ngọc đầy mê người. Trong mắt của Kiều Dương là sự tuyệt vọng vô cùng, hận không thể lập tức cắn lưỡi tự sát, nhưng lại bị Tu Ma Giả nhanh tay nhẹ mắt giữ lại. Không khí ngay sau đó, đất trời rung chuyển, cửa động lại bị người ta phá hủy. 2 người liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy sự không ổn trong mắt, lập tức mặc quần áo. Lăng Cổ tùy ý một chút, đem quần áo ném lên người của Kiêu Dương, sau đó chạy vội ra ngoài thì thấy Liễu Khê đứng ở cửa động một mình. Liễu Khê, lại là ngươi? Lăng Cổ chỉ thấy một mình Liễu Khê, không cảm nhận được hơi thở của Ngọc Thanh. Ánh mắt của hắn thâm độc, da mặt cò rúm, càng lộ vẻ xấu xí khủng bố. Đối với việc Liễu Khê phá hủy chuyện tốt của hắn, hắn đã hận không thể ăn sống Liễu Khê. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lần này hắn phải làm thịt Liễu Khê. Sư phụ, giao bọn họ lại cho người. Liễu Khê lười đánh sống chết với 2 người kia, thân thể thoáng một cái đã vòng qua 2 người, chạy vào trong sơn động. 2 người kinh hãi nhấc đầu thì thấy một bóng người chậm rãi lộ ra, đứng trên cao nhìn bọn họ. Ánh mắt này giống như bọn họ đã là người chết. Trong sơn động, Kiều Dương trần trụi nằm trên mặt đất, khuôn mặt tràn đầy sự xấu hổ, giận dữ và tuyệt vọng. Đôi mắt vốn đầy ánh sáng đã trần đầy sự tối tăm mờ mịt. Kiều Dương. Liễu Khê tìm trong túi chữ vật một bộ quần áo ném lên người Kiều Dương, sau đó nâng nàng ta dậy, phát hiện thân thể nàng ta cứng đờ, mấy đạo chân nguyên giải huyệt đạo cho nàng ta. Sư tỷ, muội hận. Kiều Dương dựa vào lòng Liễu Khê, nàng ta không gào khóc mà nước mắt cứ chảy xuống không ngừng, làm ướt màng áo trước ngực. Liễu Khê phát hiện ra Kiều Dương cả người đều đang run rẩy, cả người gắt gao dán chính mình, giống nhau bắt lấy một cái cây cứu mạng đạo đạo bình thường, trong miệng nỉ non đầy cõi lòng oán hận ủy khuất. Đinh đinh, nữ chính Kiều Dương đối với đàn ông kia đã không có chút cảm giác gì. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống thưởng cho một cái bắt hồn phù, mong người chơi tiếp tục cố gắng. Âm thanh tinh linh băng lên khiến cho cơ thể của Liễu Khê phát run. Nhiệm vụ hoàn thành nhanh như thế sao? Liễu Khê cắn chặt răng nói với Kiều Dương, không có ích lợi gì, nín mau, chỉ cần tu luyện thành công thì muội có thể hoàn thành đại giới tu chân. Tiếng hét này làm cho Kiều Dương ngơ ngẩn, luống cuống lau đi nước mắt, hít hít mũi nói, muội biết rồi. Vì sao hai người kia lại làm việc đó với nàng mà nàng không kiêng nể gì? Có không phải là ý tứ tu vi cao hơn nàng ta sao? Kiều Dương đã hạ quyết tâm, nhất định phải tu thành tiên, không để ý đến người tùy ý làm nhục. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Liễu Khê bất chấp bây giờ đang ở trong di tích thượng cổ, đỡ Kiều Dương chạy ra ngoài, sơn động thì thấy Ngọc Thanh đang đợi nàng, còn tu ma giả và lăng cổ thì đã biến mất. Ngọc Thanh thấy Liễu Khê đỡ Kiều Dương, ánh mắt xuất hiện chút khó chịu, ngón trỏ bắn ra một viên đan dược vào miệng của Kiều Dương. Một dòng nước ấm chảy vào trong cơ thể của Kiều Dương, đan điền ấm áp, Kiều Dương có sức lực, ngại ngùng nhìn Liễu Khê, im lặng buông tay. Sư phụ! Liễu Khê vội vàng hô, thấy Kiều Dương hồi phục tinh thần thì chạy nhanh tới trước mặt của Ngọc Thanh, nàng có dự cảm thời gian sắp hết của mình. Sao thế? Ngọc Thanh nhìn khuôn mặt bất an của Liễu Khê, rùng mình, tay áo kéo Liễu Khê vào lòng, nhưng mà trong lòng hắn lại xuất hiện từng đợt bất an. Sư phụ, nếu như ta chết, người nhất định phải nhớ ta, ta sẽ đi tìm người. Ánh mắt của Liễu Khê kiên định, cầm hòm chứa hạt châu ra, hít thật sâu, lấy ra bát hồn phù vừa được hệ thống thưởng. Nàng nhớ rõ, hệ thống từng nói sẽ thưởng cho nàng một đạo cụ nếu hoàn thành nhiệm vụ ở tu chân văn, cái này dùng để bắt nam nhân của nàng đi, lúc này phải thử một chút. Linh phủ kia sáng lên, đồ án trên mặt rất bình thường nhưng lại mang theo loại uy áp bức người. Kiều Dương không biết Liễu Khê muốn làm gì, chỉ là cảm giác được sau này sẽ không thể gặp sư tỷ, đem cảm giác thất lạc buông tay đẩy xuống, muốn đi qua thì thấy Liễu Khê dán linh phủ lên mặt hộp. Hệ thống trong hòm không hề động đậy, trợn mắt nhìn linh phù biến thành các loại hạn chế, khống chế bản thân rất chặt chẽ. Khống chế này không phải là loại khống chế ở thế giới tu chân, mà là khống chế ở bản thể của nó. Liễu Khê, sao nàng cho ta biết thứ này có thể hạn chế được nó? Hệ thống cũng hoảng hốt nhưng không có cách thoát khỏi. Cho dù hắn là virus thì ngươi cũng như thế thôi. Liễu Khê cảm nhận được sự dao động kịch liệt từ trong hòm, nó mang theo sự nổi giận và không cam lòng. Rốt cục thở dài một tiếng, may mắn nàng đã thành công. Linh phù này có tác dụng với lập trình, nếu có tác dụng với hắn thì cũng có tác dụng với hệ thống. Không đợi Liễu Khê im lòng thì một sức mạnh cường đại chuyển tới, đây là đặc thù lúc chuyển hoán. Liễu Khê bối rối, tay đột nhiên bị Ngọc Thanh cầm chặt. Tiếp theo, một màu đen xuất hiện. Liễu Khê vốn nghĩ đã trở về ra phòng hệ thống thiết trí, nhưng mà cho dù là mở mắt vẫn là một màu đen. Ngoài ra bàn tay chuyển hơi ấm thì có một tiếng gì đó. Sư phụ! Liễu Khê cẩn thận kêu to, đây là đâu? Con muốn trở về sao? Liễu Khê ở trong bóng đêm không thấy được biểu tình của Ngọc Thanh, nhưng lúc nghe câu nói, Liễu Khê do dự, trong lòng dao động. Ừ, đúng vậy, ta muốn trở về. Cô nhớ ba mẹ, nhớ ngôi nhà ấm áp kia, nhưng mà cô rất luyến tiếc hắn. Ở một lúc nào đó, trong lòng cô, hắn đã rất quan trọng. Nhưng con không biết. Liễu Khê mờ mịt, có đôi khi sự lựa chọn chính là bỏ qua. Cô rất luyến tiếc. Ngọc Thanh không nói gì, ánh sáng trong đôi mắt lóe lên, lòng gào lên không ngừng, giữ lại cô, đem cô giữ lại bên người vĩnh viễn. Ta sẽ đưa con về. Đem ác niệm trong lòng đè ép xuống, khó khăn nói ra những lời này, Ngọc Thanh cảm thấy cơ thể không còn sức lực, tay đè vào trái tim, nơi này là không cảm nhận được gì nữa. Sao hắn có thể để cô ấy khó xử đây? Sư phụ! Liễu Khê bối rối nhìn Ngọc Thanh, cho dù là không thể nấy gió, tay trần trở nâng lên mặt, đặt lên má Ngọc Thanh, nhịn không được thở một tiếng. Đột nhiên, bóng đêm xung quanh Liễu Khê trở thành những con số kỳ quái chạy qua, hai mắt bị một bàn tay che lại, bên tai là âm thanh của Ngọc Thanh. Đừng nhìn! Đừng nhìn! Đừng nhìn bộ dạng bây giờ của hắn. Cho dù là Liễu Khê đã biết hắn là một chuỗi lập trình, nhưng hắn hy vọng Liễu Khê có thể nhớ bộ dáng người của hắn ở trong kịch bản. Hắn không muốn thấy sự khác thường và ghét bỏ trong mắt Liễu Khê. Thân thể của Liễu Khê chậm rãi trở nên trọng suốt, chậm rãi biến mất. Đã lâu không gặp, lúc này người trốn không thoát đâu. Một âm thanh máy móc vang lên, nó thực sự là không ngờ người chơi kia lại là vì linh hồn của người chơi mà bại lộ bản thân. Chỉ một mình người có thể đối phó với ta sao? Âm thanh của Ngọc Thanh đầy sự khinh thường, mang theo sự cuồng ngạo lạnh lẽo. Không thử thì sao biết? Âm thanh máy móc lại vang lên, một chuỗi lập trình nhanh chóng vận chuyển, gần như là biến thành tia sáng. Liễu Khỉ mở mắt, ngây ngô nhìn trước mắt, đây là phòng ngủ của mình. Cô đang nằm trên máy tính, còn màn hình máy tính thì tối đen như mực. Cô không tin, véo lấy mình, cô đã về đến nhà rồi. Nhìn đồng hồ treo tường, vẫn là thời gian sau khi cô xem chương trình. Cô đã trở lại, còn hắn thì sao? Hắn ở đâu? Liễu Khỉ ngơ ngác đứng thẳng, nước mắt rơi xuống dưới. Thực ra, lúc hắn nói sẽ đưa cô về nhà, cô đã thở dài một hơi rất nhẹ nhõm, bởi vì hắn đã giúp cô chọn lựa. Sư phụ! Giọng điệu của Liễu Khê run run, thực ra kết cục đã sớm định sẵn rồi có phải không? Hắn biết rõ bản thân sẽ không vì hắn mà ở lại. Đột nhiên màn hình máy tính tối lóe lên, chậm rãi xuất hiện vài chữ. Bảo bối, đừng khóc. Chỉ mấy chữ lóe lên như vậy rồi màn hình lại tối đi, không động tĩnh. Ánh đèn đường ở thành thị vừa sáng, từ một cửa sổ sáng đèn truyền ra tiếng khóc của một cô gái, chậm rãi phiêu tán ra ngoài. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.